Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1822, Đồ Đằng Kiếm. Được, a, có huyết loại, cái này thật là quá tốt, ta thường xuyên sống ở chỗ này làm huyết người hầu. Từ chủ nhân ra ra bắt đầu đến bây giờ, cũng không có bất kỳ thực lực tăng lên, ta đã sớm chán ngán. Dạ hoa, cái kia Trường Không Vô Kỵ ở nơi nào? Mang ta tới, Phúc lão lại cũng động tham niệm. Hắn đầu lưỡi liếm mình một chút môi dưới, có chút bàn tay đều run rẩy dò hỏi. Nghe một chút thuyết pháp này, dạ hoa nhưng là không làm. Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc loại nào yêu nghiệt, hắn cũng đã gặp qua. Trước tiên trong, hắn vội vàng nhắc nhở. Không được, a Phúc lão. Trường Không Vô Kỵ là yêu quái, ngươi căn bản không có thể đi. Ta nói với ngài, hắn đã là cửu phẩm đỉnh phong, khoảng cách trở thành nhị trọng huyết thần cũng chỉ một bước ngắn rồi. Ngài tuyệt không thể đi, tuyệt không thể tới, ngài không phải là đối thủ của hắn. Phóng dám, coi như là tiểu chủ nhân, cũng chưa chắc nói có thể ở nhất trọng cửu phẩm cảnh giới đánh thắng được ta. Hắn há có thể là đối thủ của ta? Phúc lão rất không vui vừa nói, thoáng sửng sốt, hắn lại tiếp tục nói, ta nhìn mấy người bọn ngươi có vấn đề. Hắn tam phẩm được huyết loại, nhưng bây giờ cửu phẩm, có phải là ngươi hay không môn lén lén lút lút ở tranh đoạt, cho nên mới cho hắn loại thời giờ này? Rất lâu rồi chứ? Phúc lão sinh ra chính mình hoài nghi. Chính hắn thôi toán thực ra cũng không có gì không đúng địa phương. Bình thường suy luận quả thật phải như vậy. Đáng tiếc, hắn chính là không tin. Trường Không Vô Kỵ là yêu nghiệt, nếu không thì sẽ không chất vấn rồi. Dạ hoa cũng là bất đắc dĩ. Hắn điên cuồng lắc đầu nói. Không không không, liền một ngày không đến lúc đó đang lúc. Cái kia Trường Không Vô Kỵ trực tiếp tăng đến cửu phẩm. Ngài tuyệt không thể đi, hắn còn có không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Mau mau bẩm báo chủ nhân đi, một ngày tăng lên tới cửu phẩm. Ha ha ha, còn có không thuộc về cái thế giới này lực lượng. A ha ha ha, dạ hoa a dạ hoa, ta đều có chút không thể tin được ngươi có phải hay không thanh tỉnh, hoặc có lẽ là vẫn bị nhân đánh thành kẻ ngu. Điên nói người điên ngữ, một ngày đều là lời nói điên khùng. Dạ hoa thực sự cầu thị cách nói, một chút cũng không khen nói bậy bạ. Nhưng là Phúc lão sau khi nghe xong, càng cảm thấy hắn đang nói láo. Đây thật là một cái không cách nào giải bày vấn đề tương đương, không? Không phải như vậy, Phúc lão tương đương ta. Nói nhảm thật nhiều, Phúc lão chợt mà tức giận rồi. Nắm dạ hoa cái tay kia, chợt một cái phát lực, trực tiếp tương dạ hoa thoáng cái tạo thành mảnh vụn, đầy trời đầy đất khí huyết linh quang lực, toàn bộ bị Phúc lão cắn nuốt đi xuống. Mới vừa từ nơi này Trường Không Vô Kỵ, dùng hết hết thảy mới vừa chạy thoát thân dạ hoa, lại chết như vậy ở người một nhà trong tay. Vận mạng hắn, cũng thật là đủ lận đận. Ăn dạ hoa Phúc lão nhếch miệng lên rồi vui vẻ vô cùng nụ cười. Sau đó hắn thân pháp thập phần linh quang, trực tiếp chạy động phủ bên dưới đi. Vừa đi còn vừa nói, lão nhân gia ta, rốt cuộc phải xoay người. Làm nhiều năm như vậy người làm, lão thiên cuối cùng cho ta thành là chủ nhân cơ hội. Cạc cạc cạc, hạ gia thế hệ này tiểu nữ thật rất tốt, quay đầu ta nhất định hưởng dụng nàng, ha ha ha. Cái này Phúc lão thật là thập phần có thể. Nguyên lai hắn người này tư tưởng ngực ra thập phần tà ác. Hạ gia chính là chủ nhân hắn gia tộc, tiểu nữ không cần suy nghĩ, tất nhiên là bây giờ hắn tiểu chủ nhân, hắn cũng nghĩ muốn chiếm giữ đối với phương. Xách xách xách, thật là tà ác đến đỉnh điểm. Đã đang tưởng tượng đến chính mình quang minh thật xa tương lai đồng thời. Phúc lão cái lão gia hỏa này, cũng theo lối đi đi xuống đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỗ đi qua, Đào cũng nhìn thấy các nơi thi thể, một đoàn một dạng, huyết quang lưu lại, tràn đầy toàn bộ quáng mạch mỗi một xó xỉnh. Ha ha, cái này Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là không bình thường. Sát tính 10 phần, nhưng là chỉ cần ngươi không có vào nhị trọng, ta liền nhất định có thể thủ thắng. Ngươi nhất định là ta. Tràn đầy tự tin như thế nói thêm câu nữa. Phúc lão tốc độ nhanh hơn một bước, còn như thiểm điện lôi đình như thế, xông thẳng phía dưới. Không lâu sau, cũng bất quá là một thời gian uống cạn chun trà. Quáng mạch chủ đạo trong khí huyết khí dày đặc tới được đỉnh phong, thậm chí có một cổ huyết quang linh khí chấn động quanh quẩn ở Phúc lão một tuần. Vẻn vẹn là loại ảnh hưởng này đã để cho Phúc lão trong lòng rất là lo âu. Xem ra Trường Không Vô Kỵ chiếm đoạt nhất định là đứng đầu huyết loại, hy vọng hắn còn không có tăng lên. Mới vừa nói tới chỗ này, Phúc lão quá một cái chuyển hướng, đập vào mắt nhìn sang chính là Trường Không Vô Kỵ chỗ nơi. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ, hắn đứng ở một mảnh huyết vụ chính giữa đâu rồi. Quanh người các địa phương cũng lơ lửng đủ loại cụt tay cụt chân, vô luận là loại cảnh giới nào huyết quả, tất cả đều bị hắn đánh chết, không có một có thể sống tạm. Lâm vào đều biến thành khổng lồ huyết khí lực lượng đang bị hắn hấp thu. Nhìn hắn giống như là trong địa ngục ác quỷ sinh hoạt tại huyết hải cuồn cuộn bên trong tu la, tùy ý là có thể chiếm đoạt tâm thần người. Phúc già dặn đến, hắn dĩ nhiên cũng biết. Lạnh giá ánh mắt của Tà Dị vào lúc này nhẹ nhàng lộn lại, chăm chú nhìn Phúc lão nhi cười nói, phía trên huyết người hầu tổng cộng có 10 đúng không? Ngươi lại chỉ có một người đến, còn không tự nói với mình chủ nhân. Phúc lão, ngươi cái này lão tiểu tử, nhất định là nổi lên tham niệm, muốn một cái nhân nắm giữ ta huyết loại, đúng không? Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ ngươi rất thông minh, ta quả thật muốn một cái nhân nắm giữ ngươi. Hơn nữa, ta tới không phải là chính là thời điểm sao? Ngươi còn không có tiến vào nhị trọng, ngươi nhất định phải chết. Phúc lão hưng phấn vô cùng, hắn cảm giác mình rất may mắn, nếu là lại vãn một ít thời gian, Trường Không Vô Kỵ cũng phải tiến vào nhị trọng không thể. Hắn a, cho là mình đại có cơ hội. Đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ lạnh lẽo lại nở nụ cười. Hắn bĩu bĩu khóe miệng của tự mình, thập phần khinh miệt đối với Phúc lão nói, người lão già này thật là tới đưa đồ ăn. Dạ Hoa, chẳng lẽ không có nói cho ta ngươi một ngày đã đến loại cảnh giới này sao? Đừng nói là ngươi, chính là chủ nhân Hạ tiểu thư tới hôm nay cũng đừng mơ tưởng hoàn chỉnh thoát đi trong tay ta. Tâm Hạ tiểu thư không phải là đối thủ của ngươi, ngươi thật đúng là có tự tin. Nhưng là này thì như thế nào? Ta lão nhân, so với nàng cửu phẩm thời điểm lợi hại, có thể thắng nàng, ngươi có thể không thắng được ta. Nhận lấy cái chết, Phúc lão lòng tự tin nhộn nhịp, có chút giống là khô mục một loại bàn tay, chợt vươn ra, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ chính là một trường đánh đè ép xuống. Hắn lần này, quả nhiên không phải là còn lại bất kỳ một cái nào huyết quả có thể so với. Chỉ vì kỳ trường phong sát đi xuống thời điểm, thiên địa đã vì cảm ứng, giống như là nguyên lai thế giới bàn cổ thời điểm, rất nhiều thiên tài sử dụng đạo lực tựa như trong chỗ U Minh tăng phúc một mảng lớn sức chiến đấu đi. Liền cái này cũng có thể làm, nhiều nhất cùng bình thường quý tộc ngang hàng thôi. Trường Không Vô Kỵ khinh miệt cười một tiếng, tiện tay một trường cứ như vậy nghênh đón. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Phúc lão luyện lại một lần nữa giơ lên một thanh huyết quang uy nghiêm, phía trên khắc họa vô số phù văn bảo kiếm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Này kiếm vừa ra tới, thiên địa bị run rẩy, phảng phất cả thế giới đều là nó mà động đãng tương đương. Ta có kiếm này ở ngươi làm sao không tử? Trường Không Vô Kỵ cặp mắt lại vào thời khắc này toát ra vô tận hoan hỉ. Cáp, đây không phải là cai ẩn trên người cửu hình lớn đằng bên trong một cái sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.